Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Phụ thân tiền nợ đánh bạc. Thiên đình sai khiến Hạc Phàm nhiệm vụ đã hoàn thành. Thay học trưởng các học tỷ mua hộ cũng là hoàn mỹ kết thúc công việc. An Lâm hiện tại có thể nói là một thân nhẹ nhõm. Một lần nữa thu được tự do. Sáng sủa một ngày, hắn mặc một thân quần áo thoải mái, ngồi lên rồi tiến về Sơn Thành xe lửa. Thiên đình sự tình đã xong. Hiện tại, hắn cũng phải cùng thế gian sự tình làm một cái tạm biệt rồi. Nói đến, hắn sở dĩ có thể tiếp xúc đến một cái thế giới hoàn toàn mới, đều là may mắn mà có hỗn chướng lão ba thiếu kia 420 vạn tiền nợ đánh bạc. An Lâm ba ba gọi An Minh Xuyên, trước kia là một nhà cỡ nhỏ công ty xây dựng tổng giám đốc. Tại hắn mụ mụ không có qua đời trước đó, cuộc sống của hắn vẫn là trôi qua thật dễ chịu, chí ít bữa cơm không lo. Nhưng là một trận tai nạn xe cộ cướp đi mẫu thân hắn sinh mệnh. Cha hắn cả người cũng bởi vậy trở nên tinh thần sa sút đến cực điểm. Thậm chí vì giảm sức ép, vì phóng thích cảm xúc mà nhiễm lên rồi thị đánh cược mau bệnh, đánh bạc sẽ sinh sôi tham lam. Cha hắn cũng không ngoại lệ, mỗi một lần đều hy vọng thắng được càng nhiều. Cái này kỳ thật chỉ là vì mất đi càng nhiều làm nền. Tài sản cược không có, không có việc gì, đem phòng ở áp lên, tranh thủ đem tài sản kiếm về. Sau đó, phòng ở cược không có, phòng ở không có làm sao bây giờ? Cũng không thể ngủ ngoài đường a, nhất định phải đem phòng ở kiếm về a. Cuối cùng, mắc nợ 420 vạn, tiền này không có cách nào trả, chỉ có chạy trốn. Chạy trước đó, An Minh Xuyên còn cho An Lâm gọi điện thoại. Lâm tử, cha ngươi ở bên ngoài thua tiền, cha đi trước tránh đầu gió, ngươi cũng tranh thủ thời gian trốn đi. An Lâm, cha, thua nhiều ít? An Minh Xuyên, 420 vạn. An Lâm, ngoặc kép, ta đi mẹ nó, ngươi điên ư? Sau đó, An Lâm giận tắt điện thoại, muốn hắn trốn đi. Hoa Thành Đại học chương trình học làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không lên lớp sao? Thiếu nợ người là cha hắn, hắn tại sao muốn tránh? An Lâm lựa chọn tiếp tục lên lớp. Sau đó, hắn liền bị đòi nợ người bắt lại. Bọn hắn mới không nói gì với ngươi xã hội pháp chỉ, không nói hai lời trực tiếp kéo đi làm lao động tay chân. An Minh Xuyên không trả nợ không có vấn đề, dù sao con của ngươi ở nơi đó mệt mỏi sinh mệt chết. Một ngày không trả nợ, con của ngươi liền thụ nhiều một ngày không phải người tra tấn. Cứ như vậy, An Lâm chịu đựng không nổi tra tấn, chạy ra. Cuối cùng, tại một cái mái nhà, hắn gặp hoàn toàn thay đổi mệnh vận hắn người kia. An Lâm đi tại Sơn Thành chập trùng lên xuống trên đường. Nhớ lại chuyện cũ, rõ ràng quá không đủ một năm, nhưng là hắn thấy, lại phảng phất đã qua thật lâu thật lâu. Phủ bụi chuyện cũ chậm rãi bị nhớ lại, dường như đã có mấy đời. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa cao ốc cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên có một cái bảng hiệu, viết Hồng Đạt Kiến Trúc Đầu Tư Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cái này vài cái chữ to. Ai, chính là chỗ này. An Lâm khẽ thở dài một hơi, đi vào, trang trí xa hoa trong văn phòng. Một tên 50 tuổi khoảng chừng nam tử, đang ngồi trên ghế, vừa uống trà một bên đọc lấy công ty cái này một cái quý bảng báo cáo. Hắn là này nhà công ty tổng giám đốc, tên là Trương Hồng Đào. Đột nhiên, điện thoại vang lên, thấy là trước đài đánh tới. Trương Hồng Đào tiếp: Trương Tổng, có một tên gọi An Lâm thanh niên nói muốn gặp ngài. Khục, Trương Hồng Đào trực tiếp bị nước trà hắc đến. Ngươi nói An Lâm, nhanh, nhường hắn tới. Tại bàn trà một bên, còn có một tên tráng hán. Nghe được An Lâm cái tên này cũng là mắt bốc tinh quang. An Lâm tiểu tử này, bốc hơi khỏi nhân gian rồi mấy tháng. vậy mà chủ động ló đầu. Tráng hán kia là Hoàng Phi Bưu, chính là trước đó đuổi bắt An Lâm người dẫn đầu. Không bao lâu, liền có một tên thanh niên gõ cửa mà vào. Trương Hồng Đào cùng Hoàng Phi Bưu nhìn thấy người đến, đều là nao nao, người hoàn toàn chính xác vẫn là trước đó bộ dáng, nhưng là khí chất lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại, trên trán nhiều hơn mấy phần tự tin và kiên nghị, không còn là trước đó mềm yếu dáng vẻ. An Lâm, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ lại tới đây. Trương Hồng Đào nhìn thấy thanh niên trước mắt, cười cười, nơi này có thể nói cho An Lâm lưu lại cực kỳ thê thảm đau đớn kinh lịch. Lúc ấy hắn liền trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn. Bây giờ, hắn lại chủ động lại tới đây. Trương Hồng Đào thật sự là hơi kinh ngạc. Kỳ thật, ta là tới trả tiền lại. An Lâm móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đối trước người nam tử nói, trả tiền, trả cái gì tiền? Trương Tổng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. An Lâm nghe được câu này, cũng là ngẩn ngơ, ngoạn tào, người khác thiếu ngươi mấy trăm vạn cũng có thể quên. Còn kia 420 vạn a. An Lâm khóe miệng giật một cái, cắn răng nói, mẹ trứng, hắn còn chuẩn bị hào hào trang một đợt bức, đem một tấm thẻ chi phiếu vung ra mặt bàn. Thế nhưng là, đối phương kia một mặt mộng bức bộ dáng, đến cùng là diễn cái nào xuất diễn? Lúc này một bên Hoàng Phi Bưu nhịn không được mở miệng. Ngươi có phải hay không còn không có nhìn thấy An Minh Xuyên? An Lâm nghi hoặc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoàng Phi Bưu, An Minh Xuyên đã đem thiếu nợ toàn bộ trả. An Lâm nghe vậy con ngươi hơi co lại. Cả kinh nói, cái này sao có thể? Lúc này mới không đủ thời gian một năm. Hắn nơi nào đó góp đạt được hơn 400 vạn. Cái này chúng ta cũng không biết. Ngươi tranh thủ thời gian đi gặp hắn một chút đi. Hắn thường thường đến công ty của chúng ta tìm ta đòi người. Quả thực là nói trả nợ chúng ta còn không thả người. Không giữ lời hứa, thế nhưng là ngươi thật là bốc hơi khỏi nhân gian a. Chúng ta có biện pháp nào? Bị hắn làm đến đau cả đầu. Trương Tổng một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Phương thức liên lạc là cái gì? An Lâm tiếp tục hỏi. Cha hắn trước đó vì tránh né tiền nợ đánh bạc, sớm đã đem số điện thoại di động đổi. An Lâm lúc này cũng không biết hắn ở đâu. Trương Hồng Đào cười cười, mở miệng nói, hắn địa chỉ chúng ta cũng không biết. Số điện thoại di động ngược lại là có một cái. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn đừng cứ mãi đến phiền chúng ta. An Lâm cầm tới số điện thoại di động về sau, cũng không có vội vã đả thông cú điện thoại kia. Hắn đi ra Thông Minh Kiến Trúc Đầu Tư Công Ty Hữu Hạn Đại Môn, bấm một cái khác số điện thoại di động. Uy, Hoàng San San sao? Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Giúp ta tra một chút An Minh Xuyên, cũng chính là phụ thân ta có quan hệ tình báo. Được rồi, tạ ơn. Hắn treo điện thoại, hít sâu một hơi, trên đường chẳng có mục đích đi. Thái dương 10 phần nóng bỏng, thiêu nướng đại địa, nhưng là hắn lại không để ý chút nào. Đầy trong đầu nghĩ đều là phụ thân sự tình. Nói thật ra, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Phụ thân của hắn lại sẽ đem tiền nợ đánh bạc trả hết nợ. Cái này khiến tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Hận ý chưa phát giác ở giữa biến ít, lại nhiều hơn mấy phần lo lắng cùng mừng rỡ. Chẳng lẽ hỗn trướng lão ba cá mặn xoay người rồi? Quá 2 giờ. Hoàng San San điện thoại tới, đồng thời mang đến phi thường tường tận tin tức, cha hắn kia hơn 400 vạn tiền nợ đánh bạc sở dĩ trả hết nợ, là hướng một chút hảo hữu mượn tiền, có một cái bằng hữu tốt nhất cho mượn hắn gần 100 vạn. Còn lại một số người cũng là vụng vụn vặt vặt cho hắn mượn tiền. Lúc này mới tiến tới hơn 400 vạn. Cũng thua thiệt cha hắn bình thường làm người trượng nghĩa, giúp không ít bằng hữu, nếu không cũng không thể thời gian ngắn trù đến nhiều tiền như vậy. hiện tại hắn tại Lam Hải công ty xây dựng một cái trụ trạch tiểu khu hạng mục, đảm nhiệm hạng mục phó quản lý, ban ngày chạy công trường, ban đêm liên tiếp một chút có quan hệ thiết kế việc tư kiếm tiền trả nợ. An Lâm nghe được những tin tức này, vội vàng ghi xuống địa chỉ, chạy tới, đang lúc hoàng hôn, nóng bức tán đi, nhiệt độ không khí bắt đầu có chút hạ xuống. Công trường cách nội thành khá xa, cha hắn tại công trường nguyên bộ căn phòng trên ở lại. 20 mấy mét vuông căn phòng bên trong, mặc dù chất đầy các loại vật, nhưng lại bị hắn dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, không chút nào lộ ra lộn xộn. An Lâm đã đi tới rồi căn phòng cửa ra vào, nhưng không có đi vào. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia quen thuộc bóng lưng. Tác giả không theo sáo lộ ra bài Avot 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,